Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, phần 409. Chương 409 chương hồi 409 phụ điển sắc mặt kỳ hắc vô cùng, hắn rốt cuộc không nghĩ tới bị toàn bộ bộ. Lạc Ký Thác kỳ vọng cao thủ nghệ sẽ chạy tới nói muốn nhân ra tư tế. Tuy rằng trước đây đại vu trước khi chết lưu lại cuối cùng tiên đoán nói cửu nguyên sẽ là đỉnh Việt. Đại địch. Nhưng phụ điền cũng không tưởng hiện tại liền đối thượng cửu nguyên. Đặc biệt ở biết được đối phương thủ lĩnh rất có thể đã thập cấp sau, từ từ. Có thể hay không thù nghệ chính là bởi vì bị cái kia tiên đoán ảnh hưởng. Lúc này mới khiêu khích cửu nguyên. Nhưng liền tính như thế. Hiện tại thời cơ cũng không thích hợp, phụ điền này đó suy nghĩ ở trong đầu chợt lóe mà qua. Nghe được nguyên chiến hỏi chuyện, đối chọi gay gắt mà trả lời. Ha ha, thù nghệ vì ta bộ là cao giai chiến sĩ. Nếu Mặc Vu đại nhân nguyện ý tới ta đỉnh Việt, về sau chúng ta chính là huynh đệ bộ lạc, không bằng thù nghệ trực tiếp tới chúng ta cửu nguyên. Đi, Nghiêm Mặc bỗng nhiên mở miệng, cũng thẳng tắp nhìn về phía thù nghệ cũng không để ý nguyên chiến xem nhẹ. Cũng không để bụng bọn họ tù trưởng đại nhân cái nhìn. Hắn thấy Nghiêm Mặc nhìn phía hắn, nghĩ thầm chính là như vậy. Hắn nên như vậy dũng cảm, trực tiếp, liền như, thù nghệ nghĩ không ra thích hợp hình dung từ. Hắn chỉ cảm thấy cái này tiểu tư tế cùng hắn xem qua bất luận cái gì một người đều bất đồng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi hắn liền như vậy tưởng. Thiếu niên này thậm chí không tính là xinh đẹp, nhưng bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn đến hắn liền vô pháp xem nhẹ hắn, hắn muốn hắn. Muốn chinh phục hắn. Muốn hắn chỉ xem hắn một cái. Muốn hắn nằm ở hắn dưới thân. Hắn chưa bao giờ có đối ai từng có như vậy mãnh liệt muốn chiếm hữu dục vọng. Cho dù là đối trong bộ lạc đẹp nhất nữ hài đều không có thù nghệ. Phụ điển không biết vì cái gì. Đột nhiên sinh ra một loại có lẽ thù nghệ thật sự sẽ chạy tới cửu nguyên nguy hiểm cảm. Lập tức mang chút cảnh cáo mà kêu một tiếng ta sẽ được đến ngươi. Thù nghệ thật sâu nhìn mắt. Nghiêm Mặc, xoay người đi hướng đất trống trung ương, Nghiêm Mặc đối thủ nghệ tuyên cáo căn bản không để ở trong lòng, hiện tại hắn cũng không phải là vừa tới thời điểm hắn, nguyên chiến. Nguyên chiến tưởng cái gì không ai biết, nhưng hắn xem thủ nghệ cùng đỉnh Việt ánh mắt tuyệt đối không thể xưng là hiền lành, xem náo nhiệt. Người thất vọng, bọn họ cho rằng đỉnh Việt sẽ như vậy cùng cửu nguyên đối thượng. Trong lòng đều ngóng trong này hai cái tân sinh thế lực trước đánh lên tới. Đáng tiếc, Lá Thông lại lần nữa tiến vào tỉ thí nơi sân. Cùng thù nghệ tương đối, La Tuyệt tuyên bố võ đấu tỉ thí quy tắc. Yêu cầu hai người mặc cho ai đều không chuẩn phá hư nơi sân quá lợi hại. Càng không chuẩn lan đến gần chung quanh quan khán tỉ thí người, nếu có người rời đi tỉ thí nơi sân. Hoặc là làm chung quanh người bị thương tử vong. Mặc kệ hắn năng lực rất cường đại, đều tính thua, mà tỉ thí quá trình sinh tử bất luận, cho đến một phương nhận thua hoặc là vô lực tái chiến, theo sau. La Tuyệt hai tay dùng sức một kích oanh, Vu Tượng bang mà mở to mắt, Phi Sơn lo lắng cũng mắt hàm phẫn nộ mà xem hắn, Vu Tượng đối Phi Sơn. Cười một cái, ngăm đen sáng ngời hai tròng mắt thoạt nhìn là như vậy thuần túy. Không giống lão nhân càng giống một cái hài tử, ngươi không nghĩ hỏi ta nhìn thấy gì sao? Không nghĩ, Phi Sơn tay tham nhập trong lòng ngực, sờ soạng cái không mới phát hiện hắn quả hạch đã ăn xong, Vu Tượng thân thể cố hết sức động động, Phi. Sơn theo bản năng duỗi tay khởi động thân thể hắn, muốn cho hắn nằm ngồi đến càng thoải mái một chút, Vu Tượng khẽ than thở. Ta nhìn đến địch nhân đã tới. Chúng ta... Còn có các trí tuệ sinh vật tất cả đều từng người vì chiến. Sau đó đều bị công phá. Chúng ta tất cả đều biến thành bạch cốt. Phi Sơn khóe mắt run rẩy. Người dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí nói ra như vậy trầm trọng đáng sợ tiên đoán thích hợp sao? Ta tưởng tìm kiếm chúng ta sinh cơ. Nhưng ở một đám mặc giáp chiến thú sau tất cả đều là một mảnh sương mù. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Vu Tượng chậm rãi lại lần nữa nhắm mắt lại. Mệt mỏi từ hắn khóe mắt đuôi lông mày lộ ra. Nhưng là ta nghe thấy được tiếng ca. Phi Sơn ngẩn ra. Tiếng ca. Theo hắn biết Vu Tượng ở tiên đoán trong quá trình từ trước đến nay là xem. Chưa bao giờ có nghe được quá thanh âm, ân. Cổ xưa tiếng ca, tế thần tiếng ca, Vu Tượng thế nhưng cười. Ta lần đầu tiên ở tiên đoán xuôi tai đến tiếng ca. Rất êm tai, thật sự rất êm tai. Phi Sơn, tìm được sẽ nhảy hiến tế chi vũ người. Có lẽ kia sẽ là một cái hy. Chân chính hiến tế chi vũ bây giờ còn có người sẽ nhảy sao? Phi Sơn đầu tiên là nhíu mày. Sau lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Vội vàng đi xem Vu Tượng. Vu Tượng, A Tượng, Vu Thành khán đài đốn khởi phân loạn. Vu Tượng đại nhân lâm vào hôn mê. Trị liệu tư tế nhất nhất tiến lên cũng không có nhìn ra đến tột cùng, đang ở tiến hành chung tỉ thí. Bị bắt gián đoạn. Không, không thể nói gián đoạn. Ở Vu Tượng đại nhân xảy ra chuyện trước. Đỉnh Việt cùng Mộc Thành võ đấu tỉ thí đã phân ra thắng bại, lá thông đột phá đến thập cấp sau. Vô luận công kích lực độ vẫn là sinh tồn năng lực đều so với phía trước đại đại gia tăng. Chính là vô luận hắn công kích rất cường đại. Hắn ở thù nghệ trước mặt đều không có dùng võ nơi, thù nghệ thân thể mặt ngoài kim loại hóa. Ngay cả hắn đôi mắt cũng không phải nhược điểm. Người khác không biết đây là kim loại hóa. Nhưng đều có thể nhìn ra này cùng thạch hóa không quá giống nhau. Chỉ xem thù nghệ da thịt phiếm ra kỳ dị ánh sáng cũng cùng cục đá bất đồng, lá thông vô pháp đột phá. Thù nghệ thân thể phòng thủ, mà đương thù nghệ công kích khi hắn còn không có hiện ra bại tướng. Ngồi ở trên khán đài triều ca đại tư tế thế nhưng trước một bước thay thế hắn tuyên bố nhận. Thua, thù nghệ cảm thấy thập phần bất mãn. Hắn còn không có như thế nào phát huy chính mình năng lực. Chính là lá thông lui thật sự mau. Hắn vừa muốn đem lá thông thân thể chém đứt. Tên kia thế nhưng bằng vào dưới lòng bàn chân căn. Đem chính mình lôi trở lại khán đài. Chiến ý tràn đầy thù nghệ bởi vì không thể nào phát tiết. Xoay người giống như đang muốn khiêu chiến cửu nguyên thủ lĩnh khi. Vu Tượng đại nhân đã xảy ra chuyện. Ngày đầu tiên khiêu chiến tỉ thí liền như vậy gián đoạn. Nhưng còn hảo hai cái tân sinh thế lực khiêu chiến đều đã có rồi kết quả, Vu Tượng đại nhân hôn mê. Không ở bất luận kẻ nào đoán trước chung. Liền như ai cũng không nghĩ tới cái kia cửu nguyên tiểu tư tế có thể trợ giúp đỉnh núi chiến sĩ đột. Phá tụ hội ngày đầu tiên phát sinh đoán trước ở ngoài sự tình quá nhiều. Sở hữu thế lực sau khi trở về đều không thể không một lần nữa thương nghị cùng an bài, vốn dĩ Vu Tượng hôn mê. Đây là đối Vu vận chi quả xuống tay cơ hội tốt nhất. Chính là bởi vì cửu nguyên tư tế có thể trợ giúp chiến sĩ đột phá một chuyện làm cho muốn ra tay. Người cũng không hảo ra tay. Bởi vì ai đều tưởng chính mình thế lực xuất hiện càng nhiều thập cấp chiến sĩ, nguyên chiến ôm. Nghiêm mặc trở về bọn họ nơi. Lúc này ước chừng là buổi chiều 3 giờ tả hữu, chú Vu không có theo chân bọn họ trở về. Vu Tượng hôn mê. Thần điện nhân tâm không xong, nếu không phải Phi Sơn còn ở, có lẽ đệ nhất đại tư tế chi vị liền phải thay đổi người ngồi, chú Vu suy đoán. Vu Tượng ở tỉ thí trước chính là tìm lấy cớ đem hắn lộng về thần điện có phải hay không đã đoán. Trước đến hắn sẽ xảy ra chuyện, tuy rằng hắn chú Vu ở thần điện không được ưa chuộng, nhưng đồng dạng cũng cực nhỏ có người không sợ hắn. Hắn trở về thần điện. Lại là bài vị đệ nhị đại tư tế. Hơn nữa Phi Sơn, cũng đủ áp chế nào đó dã tâm không nhỏ lại tham lam gia hỏa. Ít nhất sẽ không làm thần điện lập tức loạn lên, Nghiêm Mặc sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là phân phó nhị mãnh đi tìm chú Vu. Làm hắn sư phụ giúp hắn thu thập một ít đồ vật, hiện tại việc cấp bách chính là phá giải nô lệ cốt. Nhưng hắn còn khuyết thiếu một ít mấu chốt tài liệu, vì không cho giám thị người phát hiện. Nói hắn quá mức tiểu tâm cũng hảo. Hắn cũng không có trắng ra mà chỉ tìm kiếm kia mấy thứ mấu chốt vật. Mà là hỗn hợp ở một đống thảo dược cùng tài liệu chung, nhị mãnh mới vừa đi. Nghiêm Mặc lại đối Lạp Mạc Linh đưa lỗ tai dặn dò một phen, Lạp Mạc Linh nghe xong. Mang theo quỷ dị tươi cười mơ hồ mà đi, phòng trong chỉ còn lại có Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Hỏa Vân Thiên cùng thủ chung thực tự giác mà đãi ở một cái khác phòng, A Chiến. Đợi chút khẳng định sẽ có rất nhiều người tới tìm chúng ta. Ta muốn ngươi trước giúp ta bố trí một chút phòng. Đầu tiên, ngươi ở nơi đó lộng một chương vô chân ghế dựa. Đem ta phóng tới nơi đó. Nghiêm Mặc Dung cầm chỉ một vị trí, Nguyên Chiến làm theo. Chuẩn bị cho tốt ghế dựa trải lên da thú sau. Lúc này mới đem hắn ôm qua đi. Nhẹ nhàng buông, lại đem ta hầu bao cởi xuống tới. Phóng tới ta tay phải phía dưới, Nghiêm Mặc tay ấn hầu bao. Tâm niệm vừa động, lấy ra yêu cầu vật phẩm. Cái thứ nhất chính là cốt chuột. Hắn thả ra cốt chuột. Làm này ở chung quanh tuần tra. Cũng phân một tia tinh thần lực ở mặt trên. Như vậy chung quanh có cái gì dị động dị thường hắn đều có thể phát hiện, vì bảo hiểm. Nghiêm Mặc đem mang đến hồng cánh cùng phi thứ cũng thả đi ra ngoài, này bốn cái chậu than. Người dựa theo đông nam tây bắc bốn cái phương hướng phóng. Liền đặt ở góc, phía đông chậu than. Người giúp ta theo thứ tự gia nhập này mấy thứ đồ vật. Nguyên Chiến dựa theo Nghiêm Mặc phân phó. Không tiếng động mà nhất nhất bố trí, bốn cái chậu than lộng xong. Người lại giúp ta trên mặt đất họa một ít đường cong. Không cần lo lắng họa sai. Không đến cuối cùng một bước. Họa sai cũng có thể sửa đúng, đường cong không tính phức tạp. Mà mỗi điều tuyến lúc đầu đều ở Nghiêm Mặc ghế dựa phía dưới, thực hào. Phía dưới ngươi lấy ta một chén máu tươi. Dùng ta huyết đem này đó đường cong lại miêu tả một lần, Nguyên Chiến tay một đốn, Nghiêm Mặc an ủi. Hắn, đây là sư phụ dạy ta một loại chú thuật. Cần thiết dùng ta huyết. Những người khác đều vô dụng, cái gì chú thuật? Một cái đảm bảo mà thôi. Còn ở đau đớn tam giờ nội, Nghiêm Mặc chịu đựng thống khổ cười nói. Dùng chiến hồn thề vẫn là quá hư vô mờ mịt. Chúng ta không có thời gian đem sở hữu tới đầu nhập vào người đều cẩn thận quá một lần. Chỉ có thể bằng vào đại khái ấn tượng. Nơi này khẳng định có người tốt cũng có người xấu. Có lòng dạ khó lường cũng có thiệt tình đầu nhập vào. Nếu là tìm ta trợ giúp đột phá, ta có thể trực tiếp ở trên người hắn gian lận. Nhưng hướng về phía phép huấn luyện hoặc là mặt khác mục đích tới người. Ta liền không hảo khống chế bọn họ, Nghiêm Mặc nói lời này khi một chút không mặt mũi hồng. Càng không có cảm thấy tâm mệt, Nguyên Chiến ở nghe được tư tế đại nhân ở trợ giúp đột phá nhân thân. Thượng động tay động chân khi, sắc mặt cũng biến cũng chưa biến một chút. Tự hô cho rằng Nghiêm Mặc nên làm như vậy, Nghiêm Mặc giải thích. Chỉ là một loại tinh thần ám chỉ, một khi bọn họ có phản bội tâm tư. Bọn họ liền sẽ mất đi từ ta cùng cửu nguyên được đến hết thảy. Ân, còn muốn hơn nữa một chút lợi tức. Cho nên bọn họ liền vốn có cũng sẽ biến mất. Nếu là phẩm hạnh quá kém hỗn đản, cũng không cần lo lắng. Ta có thể trực tiếp công kích bọn họ linh hồn, Nghiêm Mặc hạ giọng. Giống cái làm chuyện xấu hư tiểu hài tử giống nhau. Đắc ý nói, có người hồn lực nhược, linh hồn căn bản không bố trí phòng vệ. Có người còn biết cho chính mình kiến một đạo phòng thủ tường. Nhưng là ta ở bọn họ linh hồn thượng trực tiếp hạ ám chỉ. Tương đương với cho ta lưu lại một đạo ám môn. Về sau vô luận bọn họ phòng thủ tường làm được nhiều kiên cố. Cũng không có biện pháp ngăn cản ta. Nguyên Chiến không hỏi Nghiêm Mặc có hay không ở Hỏa Vân Thiên. Cùng Lá Thông trên người cũng động tay chân. Bởi vì này căn bản không cần hỏi. Hắn Mặc chưa bao giờ là một cái chân chính ý nghĩa thượng người tốt, ngươi có đối ta hạ tinh thần. Ám chỉ sao? Có a, Nghiêm Mặc như là nói giỡn giống nhau. Hài hước nói, nếu ngươi phản bội ta, ngươi có lẽ sẽ không chết. Nhưng ngươi linh hồn sẽ biến mất. Từ đây chỉ có thể biến thành cái xác không hồn, Nguyên Chiến gật gật đầu. Thế nhưng thả lỏng mà cười. Như vậy hảo, như vậy ngươi liền vĩnh viễn đều sẽ không hoài nghi ta. Mà ta cũng không cần lại hướng ngươi chứng minh ta đối với ngươi hay không trung thành, Nghiêm Mặc. Hảo đi, hắn đến thừa nhận cái này nguyên thủy dã nhân càng ngày càng sẽ nói lời âu yếm, ma xui quỷ khiến mà. Nghiêm Mặc bỏ thêm một câu. Ngươi cùng những người khác không giống nhau. Nếu ta trước phản bội ngươi, ngươi sẽ trọng hoạch tự do, này như cũ là một cái không công bằng khế ước. Nếu Nghiêm Mặc thật sự cho hắn hạ như vậy tinh thần ám chỉ nói. Nhưng Nguyên Chiến không để bụng, nếu Nghiêm Mặc phản bội hắn, hắn không cần từ tinh thần thượng công kích hắn, càng sẽ không cũng không muốn tiêu diệt linh hồn của hắn. Hắn chỉ biết đem hắn trảo trở về, vĩnh viễn cầm tù ở chính mình bên người, nửa giờ sau. Này gian còn tính rộng mở phòng bị xương khói lấp đầy, xương khói hương vị rất dễ nghe. đường xương khói dâng lên khi, kỳ dị, trên mặt đất dùng huyết họa ra đường cong thế nhưng ở một chút biến đạm, cho đến hoàn toàn biến mất. Càng kỳ quái chính là, này đó xương khói toàn trái với vật lý quy tắc, không có hướng về phía trước phiêu, thế nhưng toàn bộ hướng mặt đất tập trung, một lát sau, liền xương khói đều nhìn không thấy. Nghiêm Mặc mở to mắt, làm Nguyên Chiến đem 4 cái chậu than cấp thu lên, không lâu, thùng thùng. Đại nhân, có một người Vu Thành chiến sĩ cầu kiến, nói muốn gia nhập Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, làm hắn tiến vào. Cái thứ nhất tới cửa Vu Thành chiến sĩ chỉ là một người thực bình thường ngũ cấp chiến sĩ, ở Vu Thành sinh trưởng ở địa phương, thần huyết vẫn luôn không có thức tỉnh, hắn cũng không cầu thức tỉnh thần huyết, chỉ hy vọng có thể đạt được càng cao cấp bậc vũ lực chiến sĩ phép huấn luyện. Nghiêm Mặc đơn giản dò hỏi đối phương mấy vấn đề sau, khiến cho này quỳ một gối xuống đất hướng hắn thề nguyện trung thành. Sau đáp ứng dẫn hắn hồi Cửu Nguyên cũng truyền thụ hắn tân chiến sĩ phép huấn luyện, ở cái này chiến sĩ lúc sau, liền cùng ấn một cái chốt mở giống nhau. Liên tiếp có chiến sĩ tới cửa, còn có người thường sờ qua tới, này đó trước tới chiến sĩ chỉnh thể vũ lực giá trị đều không cao. Càng như là nào đó tập thể thử, vào đêm, tương đối có trọng lượng cao giai chiến sĩ mới xuất hiện. Nghiêm Mặc hết thảy trước làm đối phương thề, cũng nói tốt nhất đẳng hắn khôi phục liền trợ giúp đối phương đột phá. Có chút thật sự không muốn trước thề, hắn cũng không miễn cưỡng, chú Vu bớt thời giờ lại đây một chuyến. Hắn chẳng những mang đến Nghiêm Mặc yêu cầu tài liệu, cũng mang đến Vu Thành thần điện mới nhất tin tức, Vu Tượng hôn mê bất tỉnh. Nghe được hắn cuối cùng một cái tiên đoán chỉ có Phi Sơn. Phi Sơn nói Vu Tượng tiên đoán phiến đại địa này đem có thật lớn nguy nan. Đại gia chỉ có đem lực lượng hợp ở bên nhau mới có thể có chạy ra nguy nan khả năng. Nhưng hiện tại có 2 vấn đề. Đệ nhất, nguy nan chỉ chính là cái gì? Ở nơi nào? Khi nào phát sinh? Đệ nhị, lực lượng hợp ở bên nhau muốn như thế nào hợp? Chú Vu nói tới đây cười quái dị. Cái thứ hai vấn đề nói trắng ra là chính là lấy ai cầm đầu. Cùng mỗi cái thế lực muốn ra nhiều ít lực. Nghiêm Mặc lúc này đã không đau, dựa ngồi ở Nguyên Chiến trong lòng ngực hỏi. Như vậy Vu Thành thần điện các vị đại tư tế thảo luận kết quả là cái gì? Chú Vu bĩu môi, tranh nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói muốn lấy lần này tụ hội tỉ thí xếp hạng tới. Tóm lại ai cường đại nhất liền nghe ai. Mặt khác, chú Vu nhìn về phía đồ đệ, Nghiêm Mặc cười. Bọn họ có phải hay không muốn cho ta có thể làm ra nhiều ít thập cấp chiến sĩ liền làm ra nhiều ít? Đúng vậy, có thể. Chỉ cần đại giới làm ta vừa lòng, không cực hạn với 36 người. Chú Vu thật sự cấp lần này đột nhiên đến thần phạt làm sợ. Liền sợ thật vất vả thu tới đồ đệ liền như vậy cấp thần sách chạy. Nghiêm Mặc rảo hoạt mà cười. Tuy rằng tổ thần nói chỉ ban cho ta 36 danh thập cấp trở lên bảo hộ chiến sĩ, nhưng là nếu hiến cho thần linh tế phẩm cũng đủ nhiều, cũng đủ hào. Ta tưởng tổ thần đại nhân cũng sẽ không bủn xỉn với lại nhiều ban cho mấy cái thập cấp chiến sĩ danh ngạch. Chú Vu đại nhân đã hiểu, cười hắc hắc. Xoa bóp đồ đệ khuôn mặt đi rồi. Hắn muốn tìm người mau chóng đem tin tức thả ra đi. Đêm khuya, Khuê Mà Thiên Điện nhiều ra vài tên không thuộc về Vu Thành thần điện người. Vu Vận Chi quả chín thành tựu tại kia tiểu tư tế trên người. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha? Vu Tượng đã hôn mê, còn không biết có thể sống bao lâu. Chỉ cần chúng ta trước. Khuê Mặt đánh gãy bọn họ. Phi Sơn còn ở, chú Vu còn ở, cái kia Cửu Nguyên thủ lĩnh cũng không phải dễ chọc. Kia Khuê Mặt đại nhân, ý của ngươi là Vu Tượng không phải tiên đoán nguy nan buông xuống sao? Tại như vậy mấu chốt thời điểm, đạt được Vu Vận Chi quả người đương nhiên muốn gánh vác bảo hộ phiến đại địa này trách nhiệm. Ngươi là nói, một khi thực sự có nguy hiểm xuất hiện, khiến cho Cửu Nguyên xuất đầu, mặt khác lấy cộng đồng chống cự nguy nan danh nghĩa, làm cho bọn họ đem tân phép huấn luyện cùng đột phá pháp toàn bộ giao ra đây, cái này chủ ý hảo. Nhưng nếu bọn họ không đồng ý, Khuê Mặt đạm cười, tuy rằng không biết nguy nan sẽ từ nơi nào bắt đầu. Có lẽ liền vừa vặn là từ Cửu Nguyên nơi đó bắt đầu đâu. ở đây mấy người đều hiểu ngầm mà cười, cái kia Đỉnh Việt Bộ Lạc cũng không thể buông tha. Bọn họ cái kia gọi là khống chế kim loại năng lực tương đương đáng sợ. Còn có bọn họ làm ra kim loại vũ khí cũng rất có thể vượt qua cốt khí, Khuê Mặt quyết đoán nói. Vậy làm cho bọn họ phụ trách cung cấp vũ khí, kỳ quái. Vì cái gì trước kia vẫn luôn không có xuất hiện qua khống chế kim loại thần huyết chiến sĩ. Bọn họ năng lực rốt cuộc là từ đâu vị thần linh kế thừa xuống dưới. Không phải có người nói kim loại cũng đến từ chính đại địa sao? Đại địa chi thần dựng dục vạn vật. Có chút năng lực phía trước không có xuất hiện cũng không kỳ quái. Có lẽ là loại này huyết mạch đến bây giờ mới thức tỉnh, không tồi. Giống không thành huyết mạch năng lực không cũng phía trước đều không có xuất hiện quá. Nàng chính là chín đại thượng thành xuất hiện nhất vãn một tòa thượng thành, có người cống hiến một. Cái khác quý giá tin tức, theo âm thanh truyền đến cách nói. Cửu Nguyên cái kia thủ lĩnh nghe nói rất có thể là thổ mộc song hệ chiến sĩ, hừ. Trách không được Mộc Thành cùng bọn họ cái thứ nhất cấu kết, Thủy Thành thái độ cũng không rõ. Nghe nói Cửu Nguyên cùng nhân ngư tộc giao hảo, mà Thủy Thành thành chủ một mạch luôn luôn tự xưng là nói bọn họ tổ tiên đến từ biển rộng. Phong Thành nghe nói Cửu Nguyên có nhân diện côn bằng bảo hộ, cũng không muốn cùng Cửu Nguyên là địch, mà âm thành đại vương tử Lạp Mạc Linh hiện tại liền ở Cửu Nguyên hiệu lực, nói cách khác chín đại. Thượng Thành Trung Mộc, Thủy, Phong, âm bốn thành đều không đáng tin. Vừa lúc có thể cho bọn họ trợ giúp Cửu Nguyên ứng đối nguy nan sao, đúng vậy. Ha ha ha, Khuê Mặt tổng kết, chín đại thượng thành cách cục đã sớm nên sửa lại. Muốn như vậy nhiều thượng thành làm gì? Tỷ thí xếp hạng đều phí thời gian, những người khác hiển nhiên cũng đều như vậy tưởng. Bất quá cuối cùng rốt cuộc sẽ lưu lại mấy thành. Ai biết được, chiến tranh là nguy cơ. Nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ, đêm càng ngày càng thâm. Ánh trăng đều đã che giấu lên, thùng thùng, Cửu Nguyên người đã toàn bộ ngủ hạ. Nhị Mãnh nghe được tiếng đập cửa xoay người ngồi dậy. Lặng lẽ đi đến nhất bên ngoài đại môn biên, Thủ Trung cũng nghe đến thanh âm ra tới, ai? Mang theo khóc âm nữ từ thanh âm vang lên. Ta là Diệu Hương, ta có chuyện quan trọng tới tìm Nguyên chiến thủ lĩnh. Cầu các ngươi mở cửa. Nhanh lên, là thật sự chuyện rất trọng yếu. Ngoặc kép, hết chương.